Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 19, người phụ nữ bị đá xuống giường. Khóc chuyện audio.com. Có gì hạnh phúc bằng người một nhà đoàn tụ đây? Nhưng ai có thể ngờ Trình Trình luôn làm ra vẻ lạnh lùng. Không bao giờ quen thân mật với người khác đã bị nụ hôn nồng nhiệt của cố Hạnh Nguyên làm cho hai gò má lặng lẽ đỏ ửng. Sau khi mẹ và con trai nghỉ ngơi, cô mới cầm ví ra đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, cô nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua. Từ cái đêm đắc tội với Bắc Minh Thiện kia cho đến việc bị Lý Đình Thịnh uy hiếp. Cho đến chuyện ba cô bị nhục nhã trong tù. Tiếp đó là tới chuyện Dương Dương đi lạc. Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu cô như những thước phim chiếu lại. Chân thực đến độ khiến cô nghẹt thở. Trên đường đi, di động của cô vang lên. Cô vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng cười cuồng vọng muốn buồn nôn của Lý Đình Thịnh. Cố Hạnh Nguyên, cô suy nghĩ thế nào rồi? Ngón tay cầm điện thoại của cô hơi run rẩy. Lý Đình Thịnh, tôi sẽ tới công ty cho ông một câu trả lời ngay lập tức. Thẳng thắn lắm, Cố Hạnh Nguyên, tôi chờ cô. Lý Đình Thịnh cười mờ ám. Phòng làm việc của Tổng Giám đốc công ty Đình Thịnh. Lý Đình Thịnh nhìn Cố Hạnh Nguyên mặt mày trắng bệch đang đứng trước mặt trừng mắt với ông ta. Ông ta không nhịn được cong khóe môi cười. Trên gương mặt thoạt nhìn có vẻ nho nhã lịch sự là tràn ngập những âm mưu tính toán. Cố Hạnh Nguyên, không phải cô hận tôi đến nỗi ngay cả một ly trà cũng không dám uống đấy chứ? Thế nào, Tổng Giám đốc Lý cho rằng sau khi tôi đã uống ly sâm banh bỏ thêm thuốc vào thì tôi còn có thể uống được bất kỳ thức uống nào của ông đưa tới nữa? Sao, Cố Hạnh Nguyên mỉm cười mỉa mai, nhìn gương mặt khí chất thư sinh kia của Lý Đình Thịnh. Lập tức Cố Hạnh Nguyên cảm thấy bản thân cực kỳ ngu xuẩn. Tại sao lúc đó cô nhìn không ra ông ta vốn là sói đội lốt người chứ? Ha ha ha, Cố Hạnh Nguyên, chúng ta đừng lòng vòng quanh co nữa. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Lý Đình Thịnh cũng không muốn quanh co nữa. Bốp, một tập hồ sơ thật dày bị vứt ngay trước mặt Cố Hạnh Nguyên. Trong này là tài liệu nghiệp vụ của tập đoàn Bắc Minh Thị. Cô đem về học thuộc đi. Cố Hạnh Nguyên nhìn lướt qua sấp hồ sơ dày cộm kia chau mày. Ông có ý gì? Không có ý gì, chỉ là vì được cô Cố liên lụy nên Tổng Giám đốc Bắc Minh đã hủy bỏ quyền đấu thầu của Đình Thịnh chúng ta. Vì thế tôi phải nghĩ cách chữa cháy mà thôi. Cố Hạnh Nguyên cười gằn. Rõ ràng người bị hại là cô mà ông ta lại nói ông ta là người bị hại. Cuối cùng cô đã hiểu trên đời này kẻ vô liêm sỉ còn lâu mới có giới hạn. Lý Đình Thịnh thờ ơ nhún vai. Coi như cô gặp may. Tôi mới tìm người bắt được quan hệ rồi. Cũng may tôi có mấy bậc bề trên, cũng có mấy phần mặt mũi trước mặt ông Bắc Minh. Ông Bắc Minh nói, chỉ cần cô đồng ý giúp ông ấy làm một chuyện, ông ấy sẽ có cách thuyết phục Bắc Minh khôi phục lại danh sách tham gia cạnh tranh của Đình Thịnh. Cố Hạnh Nguyên căng thẳng. Cô theo bản năng nhăn mày, ông Bắc Minh cũng biết tôi sao? Ha ha ha, trên bữa tiệc tối lần đó, Tổng Giám đốc Bắc Minh dưới ánh mắt của mọi người tự tay cởi áo khoác làm anh hùng cứu mỹ nhân cho cô, thế mà ngay buổi tối đó lại đá cô xuống giường. Cô cho rằng những chuyện này không truyền được tới tai ông Bắc Minh sao? Sắc mặt Cố Hạnh Nguyên lúc trắng lúc xanh, nhưng có ai biết ngày đó sở dĩ Bắc Minh Thiện muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, là vì anh ta muốn làm muốn nhục lại cô, mà người phụ nữ bị đá xuống giường là cô đây sợ rằng đã trở thành trò cười lớn rồi. Cô hít sâu một hơi, cô ép bản thân bình tĩnh. Vậy thì ông Bắc Minh muốn tôi làm gì? Việc này cô phải tự đi hỏi ông ấy. Trong phòng bao của quán cà phê Dias, không khí trầm mặc đến mức kỳ lạ. Ông Bắc Minh chính tuy đã ngoài 60. Tóc đã hoa râm nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, ngồi trên ghế sofa màu đen. Dưới gương mặt đầy nếp nhăn vẫn có thể nhìn thấy được những đường nét cực kỳ tuấn tú khi còn trẻ. Mà cuộc đời quân nghiệp nhiều năm cũng khiến mỗi cái giơ tay nhấc chân của ông đều toát ra một loại khí thế kiêu ngạo. Cứng cỏi, từ lâu Cố Hạnh Nguyên đã nghe nói các đời đàn ông trong gia tộc Bắc Minh nếu không phải là làm quan cao trong giới chính trị thì cũng là nhân vật cao cấp. Trong quân đội, những vinh dự mà họ đạt được sợ rằng nhiều đến nỗi có thể ghi vào sử sách.